Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 124, anh và tôi chỉ là đồ đã qua tay cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cảm thấy cô rất hợp với loài hoa này. Mộ Thừa Huyền đưa hoa cho Lê Văn Ca cũng không nói thêm gì, sau đó lại trở về khán đài. Có lẽ, với hắn mà nói, đây chỉ là tiện tay làm một hành động nhỏ. Tâm trạng của Lê Vãn Ca rất phức tạp, có muôn vàn suy nghĩ. Cũng là vũ hội, cũng là trang phục giống vậy, cũng là hoa hướng dương. Chỉ là có những thứ không thể quay trở lại trước kia nữa. Qua, người mặc bộ váy công chúa bồng bềnh, có nhiều hoa đến mức không cầm nổi nữa. Xem ra cô ấy là nữ thần trong lòng của rất nhiều đàn ông có mặt ở đây. Hoàn toàn xứng đáng là vũ hậu đê tiên, chúng ta hãy gửi lời chúc mừng đến cô ấy, xin một tràng vỗ tay. Này, trước, anh đèn tập trung lên đỉnh đầu Lê Văn Ca, người chủ trì kích động nói. Những người đàn ông hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng vỗ tay, nhưng biểu hiện của những người phụ nữ chứa đầy ẩn ý, không có cách nào, đêm nay đều bị một mình Lê Văn Ca cướp đi nổi bật, đương nhiên phụ nữ ở đây đều nhìn cô không vừa mắt. Tiếp theo đến lượt bình chọn vũ vương của chúng ta. Các vị mỹ nữ, đừng then thùng, hãy nhiệt tình đem hoa trong tay mọi người tặng đi thôi. Ngay khi giọng nói của chủ trì vừa dứt, những người phụ nữ đều vội vàng đi lên. Không giống như Lê Văn Ca đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, người bình chọn cho Mộ Thừa Huyền và Kiều Tư Nam ngang tài ngang. Sức, à tôi thích người mặc lễ phục trắng, nhìn nụ cười của anh ta thật xấu xa, tôi thích nhất là đàn ông hư hỏng. Tôi lại thích người mặc lễ phục đen hơn, mặc dù mặt anh ấy luôn nghiêm nghị, nhưng cô xem ngũ quan của anh ấy đi cũng quá hoàn mỹ đi, anh ấy chính là vũ vương trong lòng tôi. Những người phụ nữ kích động lại ngại ngùng bàn luận, mặc lễ phục trắng là Kiều Tư Nam, mặc lễ phục đen chính là Mộ Thừa Huyền. Có thể, Mộ Đại Tổng Tài và Kiều Nhị Thiếu Gia cũng không muốn xuất đầu lộ diện, vì sao bọn họ lại tham dự cải vũ hội nhàm chán này chủ. Đúng là Kiều Bình chọn ấu trĩ. Qua, có vẻ như cuộc cạnh tranh ngôi vị vũ vương rất khốc liệt. Người phục vụ của chúng tôi mới làm công tác thống kê, vị tiên sinh mặc lễ phục trắng và vị tiên sinh mặc lễ phục đen có số lượt bình chọn bằng nhau. Khiến mọi chuyện trở nên phức tạp thêm, chẳng lẽ hôm nay chúng ta lại có hai vị vũ vương sao? Người chủ trì lần đầu gặp phải tình huống này, không biết nên giải quyết như thế nào mới phải. Hai người đàn ông này, nhìn bộ dạng cũng không phải là người dễ chọc, dù là ai thì anh ta cũng không đắc tội nổi. Soái ca mặc lễ phục trắng là vũ vương, anh ta vừa khiêu vũ rất tốt. Người mặc lễ phục đen khí chất rất tốt, là vương giả trời sinh. Rút thăm đi, ai rút được thì là vũ vương. Mọi người tranh luận không ngừng, hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn. Còn một người không bỏ phiếu, Mộ Thừa Huyền đứng đó, thân hình cao lớn nổi bật trước mặt bày đủ các loại hoa, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Lê Văn Ca. Ai ra, tại sao tôi lại quên, vũ hậu của chúng ta còn chưa bỏ phiếu đâu. Người chủ trì vỗ chản, chuyển trọng tâm sang Lê Văn Ca, cố ý dùng giọng điệu mập mờ hỏi. Sau buổi khiêu vũ, chúng tôi chuẩn bị đem đóa hoa quý giá nhất ở đây là cô trao đến vị tiên sinh ấy, một đóa hoa này của cô chính là phiếu quan trọng nhất, trực tiếp quyết định ai là vũ vương. Tôi, Lê Văn Ca thật muốn trốn đi, nhưng còn chưa kịp trốn đi, ngọn đèn lại chiếu lên người cô thật muốn chết cho xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người là Mộ Thừa Huyền, một người là Kiều Tư Nam, chính có cũng không biết mình nên đưa hoa cho ai. Không cần ngại, hãy làm theo ý mình, người trong lòng cô là ai, liền chọn người đó. Vũ hội của chúng tôi vẫn luôn tuân theo phong cách lớn. Mật trực tiếp, đã tác hợp cho rất nhiều người có duyên với nhau. Người chủ trì nói với giọng điệu mập mờ hơn, chọn đi, chọn đi, chọn đi. Dục vọng chiến đấu của những người đàn ông bị khơi mào, đều. Tranh giành khoe sắc trước mặt Lê Văn Ca thể hiện cảm giác tồn tại. Lê Văn Ca gánh mũi nhọn trên lưng, lén lút liếc nhìn Mộ Thừa Huyền. Hay thật, đôi mắt lạnh lùng thâm trầm dưới lớp mặt nạ của hắn, suýt chút nữa dọa cho hồn phách của cô bay mất. Giống như nói, nếu cô dám chọn người đàn ông khác, hắn sẽ xé nát cô ngay tại chỗ. Cô không khỏi dùng mình một cái, chuẩn bị ném hoa cho Mộ Thừa Huyền. Phía sau, truyền đến giọng nói đáng thương của Kiều Tư Nam. Chọn ra ai là vũ vương, tình huống khó xử vẫn chưa được giải quyết, quả thực đau đầu muốn chết. Tôi xác định, hãy trao bông hoa trên tay tôi cho vị tiên sinh này, bởi vì người đó vừa giúp đỡ tôi một phen, giống như là anh hùng cứu vớt tôi. Lê Văn Ca khoa trương nói xong, ở trước mắt bao người đi về phía người đàn ông, đưa bông hồng trong tay đưa tới. Anh hùng, bông hoa này, tặng cho ngài. Cô có chút thú vị. Người đàn ông nhận hoa, đưa lên trước mũi người rồi cười như không cười nói. Bây giờ, Mộ Thừa Huyền đã nắm chặt tay, biểu hiện như muốn đại sát tứ phương. Tuy nhiên, Kiều Tư Nam cũng rất bình tĩnh, khóe miệng thậm chí còn nở nụ cười, trêu chọc Mộ Thừa Huyền. Mộ Tổng, chấp nhận đi. Dù là anh hay tôi, đều là đồ đã qua tay cô ấy mà thôi. Nếu đã như vậy, đêm nay chúng ta sẽ có ngoại lệ, có hai Vũ Vương. Xin mời Vũ Vương và Vũ Hậu của chúng ta cùng lên sân khấu. Người chủ trì rất chuyên nghiệp, cảm xúc đang trào lưu loát tuyên bố. Vũ Vương và Vũ Hậu của chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt. Đó là một đêm phòng tổng thống của khách sạn Sovereign International. Các bạn có thể dẫn đối tượng tặng hoa của mình, hưởng thụ đêm dài lãng mạn. Không biết Vũ Hậu của chúng ta sẽ chọn vị tiên sinh nào cùng nhau trải qua đêm tuyệt vời này. Mọi người lại xôi trào chờ xem màn tranh đoạt của hai Vũ Vương. Mộ Đại Tổng Tài đã sớm mất đi kiên nhẫn, hắn bước dài về phía Lê Văn Ca, nắm lấy cổ tay cô, nói. Phá đủ rồi, liền theo tôi đi. Mộ Tổng, sao có thể nói là phá được? Đây không phải là anh tinh nguyên đầy người đẹp đến bên tôi sao? Mục đích của anh còn chưa có đạt được, không phải mới như vậy đã chơi không nổi rồi chứ? Kiều Tư Nam không cam lòng yếu thế, nắm lấy tay còn lại của Lê Văn. Ca, tôi, Lê Văn Ca đột nhiên muốn chết lần nữa. Đặc biệt giống mèo, hai con người ngây thơ, hoàn toàn không chịu yên mà. Xem Lê Văn Ca cô là cái gì? Là món đồ chơi sao? Đoạt qua đoạt lại, không sợ đoạt đến hô sao? Xuất phát từ sự tức giận trong lòng, cô chỉ vào người đàn ông cô tặng hoa hồng vừa rồi, nói. Tôi không có hứng thú với Vũ Vương, tôi vẫn thích anh hùng của tôi hơn. Sau đó, cô mạnh mẽ hất tay Mộ Thừa Huyền và Kiều Tư Nam ra, rồi nắm lấy cánh tay của người đàn ông và nói. Anh hùng, đêm nay ngài là của tôi, đi thôi. Xem, cách chương.